xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện, chương 54, phu nhân của tổng tài là Loli, 1, góc truyện audio.com, tách, tách, tiếng nước nhỏ giọt va chạm trên nền sàn đánh thức Giai Hy tỉnh dậy. Cảm giác đau đớn khủng khiếp khiến cô không thể cử động cơ thể dù chỉ là một cái nhấp tay. Hồi tưởng lại thời gian trở về không gian hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 1200 tích phân và 500 điểm năng lượng. Cập nhật lại thông tin ký chủ. Tên, Giai Hy, tuổi, 22, lý do chết, nghẹn chết, nghề nghiệp, dáng người, 85/100, mắc, làn da, 70/100, mắc, trí lực, 100/100, mắc, mị lực, 55/100, mắc, thể lực, 81/100, mắc, sở trường, mắc, đạo cụ, mùi hương cơ thể anh túc, vòng tay không gian siêu hiếm, tích phân, 900, năng lượng, 600/1000. Mẹ nó, vậy mà tốn 300 tích phân mua áo giáp trong khi nó căn bản chả giúp được cái gì cả. Mở ngoặc vuông, đây là ký chủ mua nha, nó cũng đâu có ép. Thôi, mau đưa ta đến thế giới tiếp theo. Nhân danh hội anh, chị em đỗ nghèo khỉ, ta sẽ cố gắng kiếm tích phân thoát nghèo. Nhiệm vụ tiếp theo, hoàn thành tâm nguyện của tiểu thư giàu có. Nhận được 200 điểm năng lượng, ký chủ có muốn nhận nhiệm vụ này không? Đóng ngoặc vuông, nhận, bắt đầu truyền tống, phát hiện virus, vi, rat, truyền tống đến thế giới gần nhất, đóng ngoặc vuông, hồi tưởng kết thúc cảm giác đau đớn dịu bớt đi, chống thân thể chật vật đứng dậy, Giai Hy phát hiện. Vậy mà xuyên vào một tiểu loli 5 tuổi, hệ thống, Giai Hy gọi 338 cả buổi trời nhưng không có bất kỳ sự đáp lại nào. Cố gắng tĩnh tâm quên đi hoàn cảnh éo le này của mình. Cô dồn mọi sự chú ý vào việc quan sát sự vật xung quanh. Đây là một căn phòng ngủ xa hoa trang trí bởi đá cẩm thạch hoa lệ, sàn nhà bằng gỗ quý hiếm phủ một lớp lông động vật dày, mềm mượt. Phong cách trang trí ấm áp, thoải mái nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn với tuổi. Nhìn chung thì có thể thấy đây là con nhà giàu. Đến trước gương trong phòng, cô quan sát gương mặt nhỏ nhắn phản chiếu lại. Đôi mắt to, long lanh, môi nhỏ trúm chím, hồng hào, mặt hơi tròn, phúng phính. Thế này cũng đáng yêu quá đi, không biết sau này lớn lên bộ dạng có như này không nữa. Nếu mà có thì chắc cô phải từ bỏ ý định làm đại ca xã hội đen thôi. Mà thôi, đeo mặt nạ lên chắc không sao, vẫn làm đại ca xã hội đen được. Hệ thống vừa trở lại và nghe được ý định của ký chủ. Người muốn làm xã hội đen làm gì? Bộ làm một xuyên Việt giả chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ không tốt sao? Mấy cái thứ máu me đó không hợp với hệ thống đi theo chủ nghĩa hòa bình như ta đâu. Tác giả, hình như ngươi bị tổng bộ cắt lương đó. Hệ thống 338, tên nào dám, ló mặt ra đây xem ta chém chết ngươi kiểu gì. Tác giả, một pha vả mặt chan chát đến từ phía hệ thống. Đóng ngoặc đơn, ký chủ ta về rồi đây. Đóng ngoặc vuông, 338, ngươi về rồi sao? Ta sợ ngươi biến mất quá. Ký chủ, người không nỡ chia xa ta vậy sao? Đóng ngoặc vuông, tất nhiên rồi, vì ta còn chưa tính sổ với mi đâu đó, đồ hệ thống rác rưởi, giải thích cho ta tình huống này là thế nào hả? Mở ngoặc vuông, cảm động gì chứ, đều là gạt người mà. Hệ thống tuôn hai dòng nước mắt trong lòng nhưng vì sợ Giai Hy nên nhanh cóng giải thích những sự việc và xảy ra. Vậy ý ngươi là tổng bộ bất ngờ bị virus tấn công, hệ thống các ngươi là dựa vào năng lượng cùng sự điều khiển của tổng bộ để duy trì nên sau khi virus tấn công, các hệ thống đều rơi vào trạng thái lỗi, xuất hiện virus. Để đảm bảo sự an toàn của các ký chủ nên sẽ chọn không gian gần nhất và đưa ký chủ đến đó. Đóng ngoặc vuông, nếu đã giải quyết, góc truyện audio.com, xong thì cũng nên đưa ta về tiếp tục nhiệm vụ nhỉ. Chuyện này, ký chủ bắt buộc phải ở đến hết tuổi thọ của người xuyên vào mới có thể trở về. Cái gì, nhưng chẳng phải các thế giới khác chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời đi sao? Bởi vì thế giới này hiện tại không có bất kỳ tâm nguyện nào cần hoàn thành. Sự xuất hiện của người ở thế giới này là chưa được thiên đạo ở đây cho phép, nếu như tự tiện rút linh hồn sẽ bị phát hiện. Đóng ngoặc vuông, vậy ta phải sống đến bao giờ? Ký chủ phải sống ở thân thể này đến năm 89 tuổi, đóng ngoặc vuông, cỗ thân thể này năm nay chắc mới 5 tuổi, thọ là 89 tuổi thì ta phải sống ở thế giới này 84 năm lận. Khoảng thời gian đó ta có thể hoàn thành biết bao nhiêu nhiệm vụ, kiếm được vô số tích phân. Cái này ký chủ đừng lo, vì sự cố này mặc dù là ngoài ý muốn nhưng tổng bộ sẽ tặng cho tất cả xuyên Việt giả 2000 tích phân để đền. Đóng ngoặc vuông, vậy thì tốt rồi, ta ngủ đây coi như chuyến du lịch vậy. Bye bye, mở ngoặc vuông, ký chủ nhà nó lật mặt nhanh thật, lúc nãy còn kêu gào muốn làm nhiệm vụ, vậy mà nghe nó nói được tặng 2000 tích phân liền trở mặt vui vẻ còn đi ngủ ngon lành. Cách chương.